Tương tư thành nắm cho tàn. Chương 9, 4, góc truyện audio.com. Trình Thực tiễn Tô Nhất đến dưới ký túc xá nữ. Ngước nhìn tòa nhà, ra vẻ vu vơ hỏi. Cậu ở phòng nào đấy? Tầng 5, phía ngoài cùng, Tô Nhất chỉ lên một ô cửa sổ tối thui. Nhìn là biết không có ai trong phòng. Không có ai ở trong phòng à, đúng vậy. Phòng của bọn mình giờ rất vắng vẻ. Đường Thi Vận, cô ấy không còn nữa. Hứa Tấu Kiệt cũng chuyển đi rồi. Chu Hồng tối tối phải làm đến gần 11 giờ mới về nên nhiều khi phòng chẳng có người. Giọng Tô Nhất có vẻ buồn. Nhớ lại lúc mới vào đại học, bốn cô gái ngày nào cũng nói cười sôi nổi. Cảm xúc của cô lại ùa về. Hứa Tấu Kiệt chỉ chuyển ra ngoài ở. Hai người vẫn thường gặp nhau trong trường. Nhưng Đường Thi Vận thì đã rời khỏi thế giới này. Họ mãi mãi không gặp được nhau nữa. Tô Nhất và mọi người không bao giờ tùy tiện để hành lý và vật dụng lên giường và bàn của cô. Không giống như nhiều căn phòng khác, bàn trống, giường trống thường trở thành nơi chất đồ vật của cả phòng. Ở căn phòng này, bàn trống, giường trống trong lòng các cô mãi mãi thuộc về Đường Thi Vận. Trình Thực liếc nhìn cô, cất giọng ôn hòa, đừng nghĩ đến chuyện của Đường Thi Vận nữa. Có nhiều chuyện quên đi sẽ tốt hơn là nhớ tới. Không phải là Tô Nhất không biết điều này, nhưng có những việc biết là một lẽ, làm được lại là một lẽ khác. Cô gượng cười, nói, thôi, mình lên phòng đây, tạm biệt. Bóng Tô Nhất dần mất hút trong tòa nhà. Trình Thực vẫn đứng đó cho đến khi nhìn thấy cửa sổ phòng cô hắt ra ánh sáng màu vàng nhạt mới quay người sải bước. Cậu đi rất chậm, nét mặt đầy suy tư. Đột nhiên nghĩ ra việc gì đó. Cậu dừng lại gọi điện cho tài xế Trương. Trình Thực nhờ tài xế Trương đến khu chung cư kia lấy xe về. Thực ra cậu đã lái xe của giám đốc Vương đến đó để xem phòng nhưng khi Tô Nhất rủ về cùng. Cậu lại quyết định đi xe buýt cùng cô. Mặc kệ chiếc xe còn đang đậu ở dưới sân. Tại sao lại làm như vậy? Trình Thực đứng sững một chỗ tự hỏi mình. Cậu nghe thấy lời thì thầm khe khẽ của trái tim. Hình như cậu đã thích cô ấy rồi. Thích ư? Trình Thực hít thật sâu. Cậu còn có thể thích một cô gái ư? Lục tìm ký ức, Trình Thực cơ hồ gặp lại hình ảnh của chính mình thời niên thiếu. Ngồi một mình trên cánh đồng tĩnh mịch không bóng người. Những ngôi sao trên trời lấp lánh. Cuối cùng hóa thành một khoảng không mông lung. Đó là nước mắt của cậu. Chậm chậm tuôn rơi lặng lẽ. Che mờ thị giác, Tô Nhất về đến ký túc xá không lâu thì Chu Hồng cũng về. Hôm nay, Chu Hồng về sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Mặt đỏ bừng bừng như những cánh hoa đào. Mấy hôm nay, ngày nào Chu Hồng cũng về ký túc trong trạng thái ngà ngà say. Cô nói để khách hàng chịu mua rượu, cô cũng phải cùng họ uống một ly. Tô Nhất cảm thấy không ổn lắm. Nói. Cậu uống rượu cùng khách hàng ư, như vậy nguy hiểm lắm. Nhỡ người ta cố tình chuốc say cậu rồi giở trò bậy bạ thì sao? Nhớ lại chuyện của Đường Thi Vận, Tô Nhất thực sự rất lo lắng, sợ Chu Hồng sơ sẩy lại xa vào vết xe đổ ấy. Chu Hồng trái lại chỉ bình tĩnh nói, cậu yên tâm, mình không dễ bị lừa đâu, tửu lượng của mình cũng không tốt, một ly tuyệt đối không say được. Dù họ bảo uống nữa mình cũng sẽ không uống. Chu Hồng, cậu nhất định phải làm việc này sao? Hay là đổi việc khác đi? Chu Hồng im lặng trong giây lát mới nói. Việc này thu nhập tương đối cao. Mình cần tiền, nhà máy quốc doanh nơi bố mẹ mình làm đã phá sản. Công nhân ở độ tuổi của họ là khó khăn nhất. Không về hưu được mà cũng rất khó tìm được việc làm mới. Bây giờ tiền trong nhà chỉ có chi chứ chẳng có thu. Nếu mình không cố gắng kiếm chút tiền, miệng ăn núi lở, chỉ sợ đến tiền học phí cũng thành vấn đề đấy. Tô Nhất im lặng, bỗng chốc thấy lời mình vừa nói thật nực cười. Nếu có cách khác, Chu Hồng cũng không muốn làm những công việc hạ lưu cho dù có kiếm được nhiều tiền. Tô Nhất biết trong trường có một số nữ sinh còn làm những công việc tệ hại hơn cả Chu Hồng. Ở các quán bar, sàn nhảy, thậm chí làm gái gọi ở hộp đêm, nhân viên phục vụ là nữ sinh viên giờ đã trở thành tấm biển hot ở nhiều tụ điểm ăn chơi. Chu Hồng, sao hôm nay cậu về sớm thế? Lại uống rượu rồi, nhìn mặt cậu đỏ bừng lên kìa, mình không uống rượu, hôm nay gặp được một ông khách hào phóng, không yêu cầu gì cả, mua một lèo 5 chai rượu, chưa đến 8 giờ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, mặc kệ mấy lão chỉ thích nhìn người không nhìn rượu, mình về sớm còn hơn, không uống rượu thì sao mặt cậu lại đỏ thế, gặp chuyện vui gì à, Chu Hồng cười, nói luôn, đúng thế, mình đã gặp một người ở dưới lầu. Ai thế? Chu Hồng chỉ cười mà không nói. Tô Nhất đã đoán ra. Mình biết rồi, là người mà cậu đan khăn cho phải không? Rốt cuộc anh ta là ai? Chỉ gặp trên đường đã khiến cậu hạnh phúc như vậy rồi. Xem ra cậu có vẻ thích anh chàng này hơn Trình Thực. Chu Hồng từng thích Trình Thực và cũng từng bị cậu ta làm tổn thương nặng nề. Từ đó, cô không nói đến chuyện yêu đương nữa. Giờ không biết chàng trai nào có bản lĩnh làm cô lại rung động. Chu Hồng vẫn nhất định không nói mà leo lên giường, lấy cuộn len ra, lại tỉ mỉ đan từng mũi một, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Tô Nhất muốn tìm một công việc gia sư khác nhưng không thuận lợi chút nào. Đầu tháng 9, khai giảng năm học là thời điểm nóng nhất của thị trường gia sư. Sang tháng 10 nhu cầu này giảm chỉ còn một nửa. Và đến tháng 11 thì lại càng ít, cô đành tìm một vài việc phát tờ rơi lặt vặt, thời gian làm gia sư. Tô Nhất thấy đó là một công việc rất vất vả, đến khi đi phát tờ rơi, cô càng thấm thía kiếm tiền thật không dễ dàng. Đứng ở đầu phố mỉm cười với những người xa lạ rồi lễ phép đưa tờ quảng cáo. Đại đa số người qua đường nhận lấy mà không có chút biểu cảm gì. Chỉ liếc nhìn cô một cái. Một vài người nhận lấy xem lướt qua rồi vứt ngay xuống đất. Một số không thèm nhìn cô mà gạt tay đi thẳng. Thậm chí còn có người tỏ vẻ khó chịu. Nói, không cần, đi đi, phải mất cả buổi chiều. Mấy trăm tờ rơi mới được phát hết. Tô Nhất gọi điện tâm sự với Trung Quốc. Em vừa phát hiện kiếm tiền quả thực chẳng dễ dàng. Trung Quốc nói, đúng vậy, trước đây cứ vung tay tiêu tiền của bố mẹ. Giờ mới thấy không nên một chút nào. Sau khi nói một hồi về chuyện kiếm việc làm không đơn giản. Trung Quốc nói với Tô Nhất, ngày mai anh được lĩnh lương tháng đầu tiên đấy. Tổng cộng 900 tệ. Đây là khoản tiền đầu tiên anh kiếm được trong đời. Định sẽ giữ lại 100 tệ. Gửi 400 tệ cho bố mẹ và 400 tệ cho em. Còn gửi cho em nữa á, không cần đâu. Anh giữ lại đi, em không thiếu tiền tiêu mà. Tô Nhất miệng nói mà ánh mắt long lanh. Trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Bố mẹ anh cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng khoản tiền này vô cùng ý nghĩa. Bởi vậy sau khi giữ lại 100 tệ, anh sẽ chia đều thành hai phần. Em một phần và bố mẹ một phần. Để mọi người dùng tiền mà anh kiếm được. Tô Nhất, em thích gì thì cứ lấy tiền đó mà mua. Coi như anh tặng quà cho em. Sự mệt mỏi sau một buổi đi phát tờ rơi của Tô Nhất lập tức tan biến trong giây lát. Cô cười vui vẻ, nói, vậy 300 tệ kiếm được khi làm gia sư em cũng gửi cho anh. Để anh cũng dùng tiền mà em kiếm được. Trung Quốc từ chối, không cần, anh là đàn ông, sao có thể dùng tiền của phụ nữ. Em tiêu tiền của anh là bình thường, nhưng nếu anh tiêu tiền của em thì thật chẳng ra làm sao cả. Anh thật là gia trưởng. Tô Nhất mắng yêu, Trung Quốc cười khúc khích, hỏi, em không thích à, em không thích. Tô Nhất dừng một lát rồi mới nói tiếp, em không làm thế được. Trung Quốc nhanh chóng gửi khoản tiền đầu tiên kiếm được trong đời cho Tô Nhất. Không thông qua tài khoản ngân hàng mà theo phương thức gửi bảo đảm. Tiền được để trong một chiếc phong bì dày màu vàng, 4 tờ tiền mệnh giá 100 tệ mới cứng, cùng một CZ. Trong phong bì còn có một mảnh giấy với lời nhắn của cậu. Tô Nhất đây là những đồng tiền tự tay anh đi lĩnh rồi gửi cho em. Em thích gì thì cứ đi mua nhé. Trung Quốc suy nghĩ rất chu đáo. Gửi qua ngân hàng thì sẽ không còn là tiền mà cậu đã tự tay lĩnh nữa. 4 tờ tiền này rất có ý nghĩa. Tô Nhất chẳng dám tiêu. Cất cẩn thận chiếc phong bì và cả tờ giấy nhắn. Bắt chước Trung Quốc. Tô Nhất dùng 300 tệ tiền công dạy thêm để mua quà cho bố mẹ. Cô chọn cho mỗi người một bộ quần áo giữ nhiệt trong mùa đông rồi gửi về nhà. Bố mẹ cô mừng lắm. Bà Tô gọi điện nói với con gái. Thế là bố mẹ đã không uổng công thương con gái. Kiếm được tiền là mua đồ gửi về báo hiếu. Ông Tô lại cười kha kha, bảo, Tô Nhất, hai bộ đồ con mua. Bố mẹ mặc vào thấy rất ấm. Con gái dùng khoản tiền đầu tiên kiếm được mua tặng quần áo giữ nhiệt. Bố mẹ mặc vào đương nhiên là cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì trong đó còn có cả sự ấm áp của tấm lòng con cái. Sự vui mừng của bố mẹ khiến mắt Tô Nhất cũng rưng rưng. 20 năm nay, cô không nhớ đã tiêu biết bao nhiêu tiền của bố mẹ. Giờ cô mới tiêu tiền vì họ có một lần mà họ đã vui vẻ đến vậy rồi. Cách chương.